Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 4, anh hùng cứu mỹ nhân nhân. Góc truyện audio.com. Tô Chiết lúc này tâm tình khó chịu nhìn Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết tình trạng ý thiếp hét lớn ngươi muốn chết. Lạc Tiêu lúc này khuôn mặt khinh thường nhìn Tô Chiết ta cho ngươi 3 giây nếu không đi ta cho ngươi vào viện ăn cơm. Tô Chiết nghe lời nói phổi như nổ tung lao lên. Lý Thiên Tuyết thấy thế vội vàng kêu cẩn thận. Nhưng đã ZF Sen A một muộn Tô Chiết lao lên. Tưởng Minh đã đánh chúng nhưng bỗng nhiên Lạc Tiêu tránh ra đánh một chiêu vào Tô Chiết. Dính chiêu Tô Chiết bay ra tầm 4, 5 mét. Thấy cảnh này ba tên còn lại ngốc tưởng rằng Lạc Tiêu sẽ thua ai ngờ Tô Chiết bị hoàn ngược một tên côn đồ nói lên mình có 3 người cùng lên hắn chắc. Chắn không thể đỡ được nói xong ba tên vội vàng gật đầu lao lên. Nhưng Lạc Tiêu đâu thèm để ý trải qua nước thuốc cải tạo cộng thêm đại tông sư bát cực quyền đừng nói là 3 người có khi 100 người Lạc Tiêu còn đánh. Thắng, kết quả Lạc Tiêu mỗi một quyền là một tên bay ra xa tầm 4, 5 mét. Lý Thiên Tuyết nhìn bóng lưng cùng khuôn mặt tuấn tú thanh niên không biết nghĩ gì mà mặt không khỏi đỏ lên đi lên hỏi ngươi không? Không có việc gì chứ? Lạc Tiêu thấy thế quay lại khuôn mặt ôn nhu trả lời ngươi không cần lo ta không có việc gì. Ta tên là Lạc Tiêu rất vui được làm quen. Lý Thiên Tuyết trên khuôn mặt mang theo vẻ e thẹn vội vàng trả lời nói cảm ơn Lạc Tiêu. Ta tên Lý Thiên Tuyết sau này ngươi gọi ta là Thiên Tuyết hay là Tuyết Nhi cũng được. Nhìn thấy cảnh này Tô Chiết tức khuôn mặt mang theo vẻ hung ác trong lòng nghĩ ta còn chưa động đến hắn đã bị đánh bay bây giờ ngược lại hắn không làm. Sao mà ta thì, Tô Chiết cùng ba tên lưu manh khóc không ra nước mắt vội vàng đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi, ba tên lưu manh vội vàng hỏi đi đâu. Dĩ nhiên là đi bệnh viện rồi Tô Chiết khuôn mặt đau khổ nói. Ba tên lưu manh vội vàng gật đầu. Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết nói chuyện một lúc đưa Lý Thiên Tuyết về nhà xong rồi mới về phòng của mình. Cùng lúc đó Tô Chiết đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ hỏi, người bị xe tông hay sao mà xương nứt ra như vậy? Tô Chiết trả lời người đánh. Thôi đi ngươi tưởng ta ngu hả người nào mà gây ra vết thương này bác sĩ khuôn mặt tưởng ta ngu hả hỏi. Tô Chiết, cùng lúc đấy nguyên nhân gây ra vết thương đã về phòng chuẩn bị đi ngủ nếu biết tình hình của Tô Chiết bây giờ chẳng biết có giờ khóc giờ cười hay. Không nữa, sau khi nằm lên giường Lạc Tiêu bắt đầu vào hệ thống. Khi mở ra Lạc Tiêu kinh ngạc khi chiều cao của mình do dùng bình thuốc từ 185cm lên đến 187cm thể lực từ 3 lên đến 5 trí lực từ 2 đến 5 tương đương với một thiên tài bình thường. Bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên. Xin chúc mừng túc chủ thu được Lý Thiên Tuyết hào cảm 50. Nhiệm vụ hoàn thành túc chủ thu được 100 tích phân. Độ hào cảm được chia làm 3 mức độ. Mức 1, 10, 50, bạn thường, mức 2, 50, 80, bạn thân, mức 3, 80, 100, có thể làm người yêu. Lạc Tiêu vui mừng mở ra giao diện rút thưởng hệ thống bắt đầu rút thưởng. Lần này rút thưởng tiêu hao 100 tích phân, túc chủ có xác định rút thưởng không? Một cái nhiệm vụ chỉ đủ 100 tích phân kết quả chỉ rút được một lần. Lạc Tiêu không khỏi cảm thán cái hệ thống này thật ác nha. Lạc Tiêu cắn răng kêu rút thưởng. Hệ thống bắt đầu quay. Quay được 30 giây thì dừng lại âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng túc chủ thu được kiến thức từ đại học trở xuống. Lạc Tiêu ngốc, chỉ biết bây giờ mới học phổ thông thôi mà có kiến thức đại học thì sẽ được đứng đầu lớp mà không cần phải lo về việc làm bài kiểm tra. Lạc Tiêu hỏi, thế nhiệm vụ kế tiếp là gì? Nhiệm vụ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Có nhiệm vụ hệ thống sẽ thông báo với người chơi. Không nói ta phải đi ngủ hệ thống lưu lại câu nói trên liền triệt để không có trả lời. Lạc Tiêu không khỏi cảm thán cái hệ thống này. Đang tự hỏi xem ai làm ra hệ thống mà có luôn cả chức năng ngủ. Lạc Tiêu thấy hệ thống không trả lời liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Thông báo MK chỉ giúp tác giả đăng truyện tôi có gì thì ý kiến versus tác giả nha. Tác giả ở ngoài bìa đó. Cách chương.